thuốc hay bạch lộ vi song. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó có phải là mơ không? Ba mẹ anh rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh mà. Đường Quân ngồi dậy và xỏ dép vào. Vì đau đầu nên cơ thể có chút không vững. Anh lảo đảo mở cửa phòng ra thì thấy trong nhà không có lấy một bóng người. Ba, mẹ, tiểu vệ, anh gọi từng người một. Bỗng nhiên một cái bóng lao tới. Là con mèo xanh trong nhà. Tên là Bánh Bao Thịt. Đường Quân vươn tay về phía Bánh Bao Thịt với sự hoang mang. Anh sợ rằng nếu tay mình xuyên qua cơ thể nó thì điều này chứng tỏ là anh chỉ đang nằm mơ mà thôi. Nhưng khi tay anh chạm vào lớp lông mềm mại của Bánh Bao Thịt thì dường như anh đã thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống sàn nhà. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, là mẹ Đường và Vệ Thăng vừa trở về. Hai người xách đồ và ngạc nhiên khi nhìn thấy Đường Quân đang ngồi dưới đất. Con làm gì thế này? Mẹ anh kinh ngạc hỏi, rồi nhận ra mắt anh đỏ hoe. Bà lo lắng hỏi, trời ơi, con khóc đấy à? Đường Quân đưa tay sờ sờ mũi. Đáp, à, lúc con mới tỉnh dậy thì Bánh Bao Thịt lao đến. Nó làm con sợ đến mức ngã xuống. Tại đau quá nên con mới CSNC mắt. Anh cảm nhận được ánh mắt dò xét của Vệ Thăng. Bèn tự mình đứng dậy, vừa xoa eo vừa nói. Thật sự đau chết đi được. Đúng là đã già rồi. Mới ngã một cái mà muốn mất cả mạng. Anh già gì mà già? Mới bao nhiêu tuổi chứ? Mẹ anh lừa một cái nhưng vẫn bước tới kiểm tra. Để mẹ xem có bị bầm tím chỗ nào không. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Đường Quân bỗng nhớ đến giấc mơ mẹ mình qua đời. Tại sao anh lại mơ thấy mẹ mình mất chứ? Đây là nơi anh lớn lên. Ba mẹ thỉnh thoảng có cãi nhau nhưng gia đình vẫn hòa thuận. Anh sống yên ổn ở đây. Sau đó đỗ vào đại học S. Nhưng khoan đã, đây có phải là cuộc đời của anh không? Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu anh. Nếu đây là hiện thực, vậy cuộc đời ở trong giấc mơ kia là của ai? Cô ấy là anh hùng của ai? Nhìn Vệ Thăng chăm chú xem tài liệu trước màn hình laptop. Bên cạnh là chiếc điện thoại đang reo lên liên tục. Đường Quân mới thật sự cảm nhận được rằng dù công việc có bận rộn như thế nào thì cậu ấy vẫn dành thời gian ở lại nhà anh để quan sát trạng thái tinh thần của anh. Cậu ấy đúng là một cậu bạn chí cốt. Với sự đồng hành của Vệ Thăng và mẹ Đường, Đường Quân làm nhân viên phục vụ tại một tiệm bánh nhỏ. Vì anh chỉ là đi làm ở đây tạm thời thôi nên lương không cao lắm. Nhưng chủ tiệm quen biết mẹ anh đã lâu nên đối xử với anh rất tốt. Cửa tiệm không lớn, công việc của anh là tiếp khách, đóng gói bánh và thu tiền. Cửa tiệm này có vẻ đã mở từ lâu. Đường Quân nhớ mang máng rằng con gái chủ tiệm trước đây là học sinh cấp 2. Nhưng khi gặp cô bé thì anh mới biết giờ cô bé ấy nay đã học lớp 12. Ký ức của anh dường như luôn có sai lệch. Đường Quân cảm thấy bệnh của mình có lẽ thật sự còn chưa khỏi hẳn. Ngày làm việc thứ 3, tiệm nhận được một đơn đặt bánh sinh nhật. Khi vào bếp lấy bánh mì nướng, anh thấy chị chủ tiệm đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác. Chị Lý, nếu chị không làm bánh sớm thì lúc khách đến lấy, chị sẽ không làm kịp nữa đâu. Vì quen biết mẹ mình nên Đường Quân gọi chủ tiệm là chị Lý. Ôi, tiểu Đường, tôi tưởng hoa trên bánh là đồ trang trí. Ai ngờ lại là hoa đường. Nhưng tôi nào biết làm mấy thứ đó. Chị Lý thở dài. Tôi bảo đổi sang đồ trang trí nhưng khách không chịu. Thậm chí tôi đòi trả lại tiền cọc cũng không được. Đường Quân bước tới nhìn hình ảnh chiếc bánh trong điện thoại của chị. Vô thức nói, à, loại hoa đường này làm dễ lắm. Chỉ cần định hình thôi. Không chỉ chị Lý ngạc nhiên mà chính Đường Quân cũng rất bất ngờ. Anh biết làm bánh sao? Tại sao anh lại nói như vậy? Nhắc mới nhớ. Trước đây tôi có nghe mẹ cậu nói cậu từng mở tiệm bánh ở thành phố lớn. Chị Lý vui mừng nói. Tôi sẽ gửi ảnh cho cậu. Cậu thử xem có làm được không? Thiếu nguyên liệu gì thì cứ nói. Tôi sẽ lái xe đi mua ngay bây giờ. Mình từng mở tiệm bánh ở thành phố lớn. Có chuyện như vậy à? Đường Quân không tài nào nhớ nổi. Nhưng anh lại có một cảm giác kỳ lạ. Như thể anh biết cách sử dụng những nguyên liệu làm bánh và biết cách làm những bông hoa đường đó như thế nào. Giống như người biết lái xe, dù đã lâu không động vào nhưng chỉ cần ngồi vào ghế lái là tự nhiên biết lái. Đường Quân cảm thấy đầu óc trống rỗng. Anh làm theo bản năng mà không cần phải suy nghĩ. Đầu tiên, anh làm bông hoa đường rồi chờ cho nó thành hình. Sau đó anh làm phôi bánh rồi từ từ phết kem lên. Anh thậm chí còn biết là cần bao nhiêu kem đủ để làm phôi bánh. Do đó anh đánh ra một lượng kem vừa đủ mà không lãng phí một chút nào. Khi đặt bông hoa đường đã được hoàn thiện lên chiếc bánh, anh nghe thấy chị Lý kêu lên kinh ngạc. Ôi, Tiểu Đường, cậu không hổ danh là thợ làm bánh từ thành phố lớn. Làm còn đẹp hơn cả trong ảnh. Đường Quân cười không đáp. Chị Lý đóng hộp chiếc bánh. Trước khi rời đi còn nói, hôm nay vất vả rồi, cậu dọn dẹp xong thì về nhé. Nhìn thấy lớp kem mỏng còn sót lại trong bát, Đường Quân tháo đôi găng tay dùng một lần khi làm bánh ra. Anh dùng đầu ngón tay quệt một ít kem nếm thử. Vị kem ngọt thanh tan trong miệng khiến lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ. Anh dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh quay đầu lại thì thấy bóng dáng của cô gái ấy. Nhưng giờ đây gọi cô là cô gái dường như không còn chính xác nữa. Cô mặc một bộ Âu phục tôn lên những đường cong thon thả. Rõ ràng cô đã là một người phụ nữ thành đạt. Anh thích làm bánh, làm đồ ngọt. Anh bất giác thốt lên. Vậy hãy từ trước đi và làm những điều anh thích. Không ngờ cô lại nói thế. Trong lòng Đường Quân nảy lên chút niềm vui, nhưng anh vẫn không tự tin nói. Ba mẹ em sẽ nghĩ sao? Một cử nhân ưu tú tốt nghiệp đại học S lại từ trước để đi làm bánh. Cô tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Cô bước tới và véo má anh nói. Anh nghĩ gì nhiều thế? Sao anh lại phải quan tâm ba mẹ em nghĩ gì? Chẳng qua, lần trước gặp chú gì? Họ có vẻ hài lòng với công việc của anh. Đường Quân cảm thấy không yên tâm. Anh sợ nếu mình mất đi công việc hiện tại, ba mẹ cô sẽ cảm thấy không vui và cho rằng anh không có chí tiến thủ. Cách chương.